Tiên ma đồng tu, chương 2316, đúng là bản cô nãi nãi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung ra tay chính là sát chiêu. Trảm tương tư linh lực lại cường. Trong một gần khoảng cách thượng, nàng có tự tin, chỉ cần đối phương không phải thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Tuyệt đối trốn không thoát chính mình một kích, có thể hết lần này tới lần khác bách hoa tiên tử chính là thiên nhân cảnh giới đạo hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách hoa tiên tử mặc dù không có nghĩ đến trước mắt cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là tu chân giả. Nhưng thiên nhân cảnh giới đạo hành, bất luận là thần thức niệm lực, hay là đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đều so linh tịch cảnh giới cao hơn rất nhiều. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, Trảm Tương Tư đã đến bách hoa tiên tử trước mặt, có thể tốc độ vẫn là chậm một ít. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên hoặc là Hoàn Nhan Vô Lệ trong một gần khoảng cách thượng đánh lén, bách hoa tiên tử tuyệt đối tránh không khỏi. Nhưng Ngọc Linh Lung không phải tu luyện phong hệ pháp. Tức thì, tốc độ thượng so với Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ hơi kém một ít. Cao thủ so chiêu, sinh tử chỉ ở chút xíu tầm đó. Mắt thấy Trảm Tương Tư muốn bắn thủng bách hoa tiên tử đầu. Tại va chạm với nhau chi tế, bách hoa tiên tử thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng bên cạnh nghiêng. Trảm Tương Tư thần chùy cơ hồ là dán lỗ tai của nàng hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua, không có làm bị thương bách hoa tiên tử. Chẳng qua là chém rụng nàng một đám tóc mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung sắc mặt biến hóa. Nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình tin tưởng tràn đầy một kích, lại bị cô gái trước mắt cho tránh khỏi. Ngọc Linh Lung mặc dù kinh bất loạn, thân thể trước tiên về phía sau nhanh chóng thối lui, đồng thời dùng niệm lực khống chế Trảm Tương Tư tiếp tục công kích bách hoa tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo thanh quang lên tiếng mà ra. Bách hoa tiên tử thương mộc kiếm dĩ nhiên ra vỏ. Trảm tại Trảm Tương Tư thần chùy phía trên. Trực tiếp đem Trảm Tương Tư thần chùy ngăn cản phi. Trảm Tương Tư cùng Ngọc Linh Lung huyết mạch tương liên, lập tức cảm giác được một cổ bành trướng đại lực đụng vào thần chùy thượng. Chính mình vậy mà tại cái đó lập tức, tựa hồ đã mất đi đối Trảm Tương Tư khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này làm cho Ngọc Linh Lung càng là giật mình, biết rõ đối phương tu vi hơn mình xa, hơn phân nửa là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Nếu không có khả năng lực áp Trảm Tương Tư thần chùy linh lực. Thế nhưng, trước mắt cái này đường cô nương trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn 20 ra mặt bộ dáng, làm sao có thể sẽ là mấy trăm tuổi lão yêu bà đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Ngọc Linh Lung, hoặc là đại bộ phận người trong lòng, thiên nhân cảnh giới tu vi, ít nhất phải mấy trăm tuổi mới được. Kỳ thật đây là một cái chỗ nhầm lẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm Tương Tư, bách hoa tiên tử cho dù có ngốc, giờ phút này một giao tay, còn nhận thức không ra Trảm Tương Tư. Nàng kia nên ngu xuẩn đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, trách không được ta xem ngươi có chút nhìn quen mắt. Nguyên lai ngươi chính là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung trở tay sao qua bị chấn về Trảm Tương Tư. Cười nói, đúng là bản cô nãi nãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách hoa tiên tử thu hồi thương mộc kiếm. Nói, ngươi đã là Ngọc Linh Lung. Vậy thật tốt quá. Ngọc Linh Lung hồ nghi nói. Cái gì, ngươi không phải tới tìm thù. Ngươi rốt cuộc là ai a hát? Ta không biết ngươi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc đó, thiên giới, cửu trọng sơn, chém giết vẫn còn tiếp tục. Song phương đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Bị nhốt thiên giới tu sĩ không ngừng phá vòng vây. Nhân gian tu chân giả thì là toàn lực tiến công. Đối lẻ tẻ chạy ra vòng chiến thiên giới tu sĩ. Làm như không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian cấp bách. Bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian. Đuổi bắt những cái kia cá lọt lưới. Nhân gian tu chân giả đánh vào thiên giới. Đều là cao thủ. Tu vi khá thấp một chút nguyên thần. Ngự không cảnh giới tiểu đệ tử. Đều dừng lại tại thời không chi môn mặt khác một mặt đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân số thượng cực lớn hoàn cảnh xấu. Cùng trước đó không hề chuẩn bị. Dễ dàng bị nhân gian 4 vạn tu chân giả chia ra bao vây. Để thiên giới tu sĩ khó có thể lật bàn. Thiên giới tu sĩ đều tại làm vây khốn thú chi đấu. Khi bọn hắn xem ra. Nơi này là thiên giới. Tứ đế viện quân rất nhanh sẽ đến. Chỉ cần tại kéo hơn mấy canh giờ. Nhất định có thể phản thủ vì công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân gian tu chân giả tự nhiên sẽ không kéo dài thời gian. Cái này 4 vạn nhân gian tinh nhuệ. Trời cao chính là vì giết người. Chính là vì uy hiếp. Ra tay không lưu tình chút nào. Những cái kia ngày thường mặt mũi hiền lành hòa thượng ni cô. Giờ phút này mỗi cái đều hóa thành phục ma giả lâm. Từng chiêu đều hướng địch nhân muốn mạng bộ vị mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới tu sĩ mới giữ vững được thời gian một nén nhang. Cũng đã binh bại như núi đổ. Hắc ám bao phủ thiên giới đại địa. Vô số pháp bảo hào quang. Xen lẫn nhau hô ứng. Lại để cho sáng sớm sớm đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này được ghi vào tam giới sử sách đại chiến. Trận này bị thiên giới dân bản địa nói chi sắc biến thành đại chiến. Trận này bị nhân gian dân chúng nói chuyện say xưa đại chiến. Chính là dùng máu tanh tàn bạo vì nhãn hiệu. Một trận chiến này, 4 vạn như lang như hổ nhân gian tu chân giả. Quấy tam giới phong vân, bọn hắn giết chết chi nhân. Xa xa không phải cửu trọng sơn 1.200.000 thiên giới tu sĩ đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tử vong chẳng qua là lạnh như băng con số. Chấn nhiếp thiên giới chính là Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt một cái đáng sợ mệnh lệnh. Hỏa thần trắc niệm đối mặt mấy trăm vị nhân gian tu chân cao thủ vây công. Xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Thua trận mất mặt đến nhà. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy. Hỏa thần trắc niệm tối đa còn có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Liền đem chủ yếu lực chú ý đặt ở chu vi trên chiến trường. Cửu Trọng Sơn làm trung tâm. Phạm vi hơn 10 dặm. Trên trời dưới đất đều là chiến trường. Các loại nhan sắc pháp bảo hào quang. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đấu pháp ầm ầm trong tiếng nổ. Còn thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng kêu thảm thiết kêu rên. Đó là người lúc sắp chết phát ra thanh âm. Thấy đại cục đã định, Diệp Tiểu Xuyên liền hạ một cái đáng sợ mệnh lệnh, đem sở hữu địch nhân thi thể thu thập lên. Ở nơi này Cửu Trọng Sơn trên đỉnh núi, trồng chất một tòa kinh quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào kinh quan? Là đem thi thể xếp thành một tòa tương tự kim tự tháp khổng lồ thi thể kiến trúc. Là tuyên dương vũ lực đơn giản nhất thô bạo một loại thủ đoạn. Mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau. Liền có bên ngoài nhân gian tu chân giả. Bắt đầu thu thập thi thể. Bắt được cũng nhanh. Trên mặt đất tìm được thi thể. Đều cất vào càn khôn trong túi chữ vật. Sau đó đem nhân gian tu chân giả thi thể lưu lại. Đem những cái kia ăn mặc chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới tu sĩ thi thể đổ ra trồng chất kinh quan. Sáng sớm rốt cuộc đã tới. Phía đông bay lên ánh dạng đông. Không phải thiên giới ánh dạng đông. mà là nhân gian ánh dạng đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu Hà hào quang trong thiên giới tu sĩ cũng không có chứng kiến chờ mong đã lâu viện binh. Chỉ có thấy được xa xa thời không chi môn trong bay ra mấy chục vạn chỉ mặt người đại biên bức. Những cái kia dữ tợn xấu xí đại con rơi lao ra thời không chi môn phía sau, liền hóa thành vô số cổ, hướng phía thiên giới bốn phương tám hướng bay đi. Hộ tống những ngày này bước tiến vào thiên giới là Nam Cương 36 dị tộc trong sư thú tộc cùng Hắc Tinh linh tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi sở hữu thiên bức tộc đều an toàn sau khi rời khỏi, hơn 10 vạn sư thú chiến sĩ cùng hơn 1.000 Hắc Tinh linh bắt đầu gia nhập chiến đoàn. Bọn hắn công kích cũng không phải bầu trời thiên giới tu sĩ, mà là tụ tập tại Cửu Trọng Sơn phía tây này trên 100 vạn thiên giới chiến sĩ. Những thứ này thiên giới chiến sĩ dùng Cuồng Nhân quân đoàn, Bạo Phong quân đoàn, Hủy Diệt quân đoàn làm chủ, cũng không Lục Dực quân đoàn bảo hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư thú tộc chiến sĩ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Từng cái sư thú chiến sĩ đều ôm 2 phần đại mê bình, trên lưng cưỡi 1 cái Nam Cương 5 tộc dũng sĩ. Hơn 10 vạn sư thú tộc chiến sĩ vọt tới trên 100 vạn thiên giới đại quân trên đỉnh đầu. Sư thú tộc chiến sĩ lập tức vứt bỏ 2 phần đại mê bình, bên trong chính là dầu hỏa. Hơn 30 vạn đại mê bình rơi đập tại thiên giới đại quân trong trận doanh. Còn chưa kịp tản ra, vô số hỏa mưa tên mũi tên liền từ thiên rơi xuống. Cả vùng đất lập tức hóa thành một cái biển lửa. Người đăng, trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.